Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, rằng co. Louis càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Katakuri gia hỏa này xảo trá tàn nhẫn, rõ ràng thân thể xa so với Louis càng thêm cực lớn. Mục tiêu cũng lớn hơn, nhưng là Louis lại vẫn cứ căn bản sờ không tới hắn. Phảng phất đoán được tương lai hoàn toàn mất hiệu lực. Về tới lúc đầu Louis chỉ là Ken Bunsoku xuất chúng mà Katakuri sẽ đoán được tương lai thời điểm. Louis công kích căn bản chạm đến không đến cái này nam nhân. Nhưng là Katakuri công kích lại như bóng với hình, mũi kiếm cắm châm, dù cho Louis đồng dạng có thể đoán được tương lai lại như cũ mệt mỏi. Rõ ràng nhìn thấy tương lai, nhưng khi Katakuri chân thật công kích đến thời điểm cũng đã hoàn toàn là một cái khác bộ dáng. Katakuri tương đương có kiên nhẫn, cũng không sốt ruột, chỉ là từng chút dự định cùng Louis tiêu hao xuống. Tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi. Louis nghe thấy được trước đó Katakuri nói như vậy. Hắn đương nhiên biết chuyện như vậy. Đoán được tương lai chuyện này bản thân liền là đang thay đổi tương lai. Trông thấy tương lai, cải biến tương lai, đây là chuyện đương nhiên. Katakuri nói như vậy, ý là không phải hắn Ken Bunsoku đã đạt tới một cái khác độ cao. Nói thực ra Louis cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Louis phế đi Katakuri hai con mắt cùng một lỗ tai. Salad Linlan còn đem hắn nhốt tại địa lao 6 năm. Cái gọi là dùng tiến vào phế lui. Vì thu hoạch ngoại giới tin tức không để cho mình nổi điên. Katakuri Haki Ken Bunsoku tất nhiên nghênh đón đột nhiên tăng mạnh. Đây là chuyện đương nhiên. Louis đoán được tương lai nhìn thấy chính là tương lai trong mấy giây chuyện xảy ra. Nếu như vì vậy mà làm ra hành động, như vậy tương lai liền sẽ cải biến. Nhìn thấy tương lai liền sẽ cải biến. Nếu như còn muốn đoán được tương lai lời nói, như vậy lại muốn một lần sử dụng đoán được tương lai. Đây chính là đoán được tương lai sử dụng nguyên lý. Nhưng là hiện tại xem ra, Katakuri đoán được tương lai đã không đồng dạng. Hắn nhìn thấy thế giới đến cùng là như thế nào? Louis có chút hiếu kỳ. Lại một lần bị Katakuri một phát bánh mật quyền đánh bay. Louis thở dài. Xem ra Haki Ken Bunsoku ta đúng là không sánh bằng ngươi. Thoạt nhìn là dạng này. Katakuri hơi gật đầu. Vậy liền không có biện pháp. Louis ngẩng đầu. Trên da bắt đầu bốc lên nhàn nhạt hơi nước. Bảo huyết, phải nghiêm túc sao? Katakuri nặng nề thở phào một cái, trong tay tam xoa kích quơ quơ. Dù sao cũng không thể thật mất thể diện đúng không? Suy, tiến vào bảo huyết trạng thái đằng sau Louis tốc độ tiến một bước tiêu thăng. Chỉ là trong nháy mắt đã thoáng hiện đến Katakuri trước mặt. Nắm đấm vung ra, uống. Katakuri hét lớn một tiếng, mặt đất đột nhiên hở ra, một mặt kiên cố vô cùng bánh mật vách tường đã đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn tại Louis trước. Người, oanh, bánh mật vách tường trong nháy mắt nát bấy, phảng phất Louis chỗ huy động không phải là của mình nắm đấm mà là một con to lớn vô cùng cự nhân. Chi quyền, không khí cũng theo đó vặn vẹo. Trực tiếp đem vách tường phía sau Katakuri cũng đánh bay ra ngoài. Như thế nào? Dạng này còn có thể trốn tránh sao? Katakuri, tốc độ, lực lượng, phạm vi công kích, đoán được tương lai còn có thể ứng phó tới sao? Louis đạp nát đại địa trong nháy mắt đuổi theo bay ngược Katakuri. Khuếch tán Haki Busosoku tăng thêm không lọt chỗ nào trùng kích. Louis hiện tại phảng phất hóa thân dâu trắng. Katakuri chính là ngày đó chính mình. Có thể hay không đoán được tương lai không quan trọng. Dù sao phạm vi công kích đủ lớn ngươi không cách nào tránh là được. Ai biết được. Louis nắm đấm chung quy là không có vung ra đi. Mặt đất sụp đổ. Phô thiên cái địa bánh mật sóng biển phun lên chân trời. Hướng phía Louis bụng ép mà tới. Xách. Gia hỏa này càng ngày càng khó chơi a. Louis chép miệng một cái, trên thân trùng kích phun trào, trong nháy mắt thổi bay tất cả bánh mật, theo sát phía sau là từ trên trời giáng xuống hạt mưa đồng dạng bánh mật nắm đấm. Category phạm vi lớn công kích cũng tương đương đủ kình a. Trên thân bá khí khuếch tán làm tốt phòng hộ, bạo huyết trạng thái dưới Louis tốc độ đã đến trình độ đáng sợ. Trong nháy mắt xông ra bánh mật nắm đấm phạm vi bao trùm Louis đã gần sát Katakuri. Uống, nắm tay phải oanh ra. Ngộ, Katakuri bay lên bầu trời. Xẹt qua một đảo duyên dáng đường vòng cung trùng điệp ngã xuống đất. Gia hỏa này, Louis bóp bóp nắm tay. Gia hỏa này căn bản không có tránh né. Hơn nữa vừa rồi xúc cảm. Hô may mắn. Ta còn tưởng rằng thật ngăn không được. Vậy coi như thật không có đánh. Xem ra tỷ lệ sai số vẫn là tương đối cao. Katakuri thanh âm mang theo vài phần may mắn. Từ dưới đất chậm rãi bò lên. Trên thân thật dày bánh mật khôi giáp chậm rãi tụ hợp. Liền cùng hắn chết đi đệ đệ Cracker. Gia hỏa này trên người mình là một tầng dày đặc bánh mật khôi giáp. Mặc dù bánh mật là mềm mại. Nhưng là nếu như tăng thêm bá khí lời nói cũng tuyệt đối sẽ là không thể phá vỡ áo giáp. Ngươi cái tên này, thành thành thật thật chờ chết không tốt sao? Louis thở dài, cố ý chịu một quyền khảo thí lực công kích của chính mình sao? Nói cái gì ngốc lời nói a? Mario, Katakuri trong tay tam xoa kích nhắm ngay Louis. Cracker còn có Prospero Kaka cừu hận. Ta nhưng cho tới bây giờ không có quên quá. À, chịu không được a, gia hỏa này, nhất định phải tiêu diệt hắn mới được. Đồng dạng phong cách chiến đấu, lại tăng thêm như bây giờ đồng dạng lộ ra nhàn nhạt trang bức cảm giác ngữ khí. Cái này không phải cùng một, chính mình, khác giống nhau sao? Tuyệt đối phải chết, Katakuri gia hỏa này, trên thế giới không cần cùng loại với chính mình nhân vật. Hai bên tình huống hoàn toàn là đổi đồng dạng. Ben Beckman thở dài, Louis vội vàng cùng Katakuri quyết chiến thời điểm. Những người khác cũng không phải cái gì cũng không làm. Chỉ ít trước đó bị Katakuri đánh vào lòng đất băng hải tặc, tóc đỏ các cán bộ đều bò lên. Trừ bỏ bị bánh mật nắm đấm liên tục oanh kích Beckman thụ thương nặng nề một chút. Những người khác thương thế cũng còn tốt. Mập mạp Lucky Ru càng là sinh long hoạt hổ. Đương nhiên đây là muốn trừ bỏ bị Katakuri đâm xuyên bụng Yasop. Đem đồng bạn đều tụ tập cùng một chỗ cách xa chiến trường. Băng hải tặc tóc đỏ đám người bắt đầu biên giới quan sát. Tại Louis cùng Katakuri chính thức lúc khai chiến, tóc đỏ cũng ngăn cản muốn đi tìm Katakuri phiền phức Salus Linlan. Cái này dù sao cũng là Louis giao cho hắn nhiệm vụ. Tựa như là Beckman nói như vậy. Hai nơi chiến trường tình huống hoàn toàn là đối với chuyển tới. Louis chế trụ Katakuri. Để cái này nam nhân chỉ có trốn tránh ngẫu nhiên phản kích công phu. Một bên khác, tóc đỏ lại bị Salus Linlan gắt gao ngăn chặn. Lực lượng mạnh hơn bá khí, mạnh hơn phòng ngự. Càng đa dạng hơn năng lực, tóc đỏ đúng là bị Salus Linlan đánh có chút quá sức. Nhưng là may mà 24 tuổi tóc đỏ đã từ lâu không phải tên ngố. Kiếm thuật tiêu chuẩn đã đại thành, lại tăng thêm thiên truy bách luyện thân thể cùng đồng dạng không kém bá khí cho dù là đối mặt. Salus Linlan cũng không phải không có lực đánh một trận, phiền toái duy nhất một điểm ở chỗ. Salus Linlan thân thể tăng thêm bá khí đằng sau quá mức bền bỉ. Bây giờ tóc đỏ căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành khả quan tổn thương. Bất quá thật sự là đáng sợ a Mario tên kia. Beckman đột nhiên thở dài nói. Có thể dễ dàng giải quyết ta nhóm cái kia Katakuri thế mà bị hắn chế trụ. Gia hỏa này, e sợ đã thiết thực có được cùng Salus Linlan đánh đồng lực lượng sao? Xem ra lần này hành động là thất bại. Mập mạp Lucky Ru nói như vậy. Hai bên chiến cuộc đều hoàn toàn cứng ngắc lại. Ai có thể nghĩ đến bị tất cả mọi người xem thường, Salus gia tộc ngoại trừ Salus Linlần bên ngoài còn có thể có dạng này một cái đáng sợ. Salus Katakuri đánh tới cuối cùng chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương a. Mario có quyết tâm này sao? Đánh tới hiện tại tựa hồ là thật không có tiếp tục đánh xuống cần thiết. Băng hải tặc tóc đỏ bên này, tóc đỏ có thể ngăn chặn Salus Linlần, nhưng là trong thời gian ngắn Mario cũng bắt không được Katakuri. Những quái vật này chiến đấu băng hải tặc tóc đỏ những thứ này từng cái mang thương đám gia hỏa, cũng rất khó tham chiến, chỉ sợ là rất khó phân ra thắng bại. Không nhất định, Beckman đột nhiên trầm giọng nói. Không nhất định, chúng ta nhìn thấy chưa hẳn chính là chân thật. 2 vs 2, cũng không nhất định như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.